Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, ám chỉ. Cảm giác, vẫn đúng là kỳ diệu a. Nhìn lên bầu trời, Chutetsu Senmei thở dài nói e tiểu nói www.xiaosuo.com trước đây đều là Chutetsu Senmei nắm. Làng đi uy hiếp người khác. Hiện tại ngược lại bị người uy hiếp, loại này tương phản cảm giác, đúng là để Chutetsu Senmei cảm giác thấy hơi buồn cười, có điều diễn kịch chính là như vậy. Chính mình sắp xếp nội dung vở kịch, mặc dù là cười bể bụng, cũng phải cắn răng diễn thôi. Kỳ thực lấy Chutetsu Senmei thực lực bây giờ, mở ra thập vĩ chakra hình thức, mặc dù là quét ngang nhẫn giới cũng đã thừa sức, đừng nói là chỉ là một cái Akatsuki. Coi như là cái khác tứ đại nhẫn thôn, cũng đã không bị Chutetsu Senmei để ở trong mắt, nhưng thống nhất nhẫn giới trung quy không phải Chutetsu Senmei mục đích cuối cùng. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, thống nhất nhẫn giới chỉ có điều là thuận thế mà vì là mượn nhẫn giới đại chiến lần thứ tư cơ hội ngàn năm một thuở này. Một lần phá hủy những thôn khác từ khi tiếp xúc chakra, đã được kiến thức nhẫn thuật thần kỳ. Chutetsu Senmei liền vẫn có một cái mơ ước, vậy thì là tìm tòi nghiên cứu chakra khởi nguyên. Dù sao ở Chutetsu Senmei kiếp trước là không có chakra, loại này năng lượng mà thế giới này ở vừa bắt đầu cũng không có. Mãi đến tận Osusuki Kaguya ăn vụng thần thụ quả thực sau khi, thế giới này mới có chakra sinh ra. Ngay ở Chutetsu Senmei trầm tư, Narashikaku đã mang theo ám bộ đi tới Chutetsu Senmei bên người. Senmei, kẻ địch đây. Narashikaku bốn phía nhìn chung quanh một chút, ngữ khí có chút gấp gáp. Cho dù hiện trường không có bị chiến đấu phá xấu dấu vết, thế nhưng trên đất sáu chi đặc chế phi tiêu vẫn là chứng minh Chutetsu Senmei từng ở đây cùng người động thủ một lần, trên đất một điểm vết máu cũng không có. Lưu lại chiến đấu dấu vết vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất mấy cái ngổn ngang vết chân có thể ở. Chutetsu Senmei vận dụng phi lôi thần thuật, tình huống bình yên rút đi. Chỉ là phần này thủ đoạn cũng đủ để cho Narashikaku trở nên coi trọng. Đã đi rồi. Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó quay đầu đối với Narashikaku nói rằng, không phải gọi ngươi không muốn kinh động ám bộ sao? Senmei, ngươi hiện tại là Hokage, mặc dù ngươi có năng lực đối phó kẻ địch, cũng không phải một mình mạo hiểm. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hiện tại ngươi an nguy không chỉ quan hệ đến ngươi cá nhân, còn liên quan đến toàn bộ Konoha ổn định. Nếu ngồi ở vị trí này, liền không thể giống như trước kia như vậy tùy hứng. Chutetsu Senmei nghe vậy trầm mặc chốc lát. Nhìn ra được, Narashikaku hiện tại không chỉ chân tâm thừa nhận chính mình Hokage thân phận, hơn nữa còn thích ứng hắn Hokage cố vấn thân phận. Trong ngày thường không chỉ để tâm trợ giúp Chutetsu Senmei xử lý làng chính vụ, bước ngoặt nguy hiểm cũng là lấy Chutetsu Senmei an nguy làm trọng. Tuy rằng một cái mặt nạ Obito căn bản không tính là cái gì nguy cơ, nhưng Narashikaku cử động vẫn để cho Chutetsu Senmei có chút cảm động. Đây là một điểm tốt. Chỉ cần Narashikaku kiên định đứng ở Chutetsu Senmei bên này, Trư Lộc Điệp Ba Gia liền chạy không thoát. Trải qua một thời gian nữa, Chutetsu Senmei dự định đem chính mình một ít kế hoạch để lộ cho Narashikaku. Nhìn Narashikaku liệu sẽ có đồng ý chính mình thống nhất nhẫn giới kế hoạch. Nếu như Narashikaku đồng ý cũng còn tốt, nếu là không đồng ý, còn có, biệt thiên thần, làm giữ gốc thủ đoạn, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi. Chutetsu Senmei thật lòng nhìn Narashikaku, giọng thành khẩn nói rằng, kẻ địch là người nào? Narashikaku cau mày hỏi Chutetsu Senmei. Nghe vậy đầu tiên là phất phất tay, ra hiệu ám bộ lui xuống trước đi. Sau đó đối với Narashikaku nói rằng, là một cái mang theo mặt nạ ra hỏa, thân phận không rõ. Narashikaku nghiêm nghị nói rằng, không. Hắn tự xưng Uchiha Madara. Hơn nữa hắn còn có mang Gekyo Serinyan. Chu Tae-su Senmei thâm ý sâu sắc nói rằng, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Uchiha Madara. Nara Shikaku kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó chau mày, lắc lắc đầu, nói rằng, sẽ không. Ta tuy rằng không thấy tận mắt Uchiha Madara, nhưng cũng nghe qua một ít liên quan với hắn. Nghe đồn nếu như đúng là hắn, hẳn là sẽ không mang theo mặt nạ giấu đầu lòi đuôi. Có thể hay không là Itachi? Vừa bắt đầu ta cũng là nghĩ như thế. Chu Tae-su Senmei làm xem thường trạng nói rằng, vẻn vẹn dựa vào Mangekyo Serinyan, rất khó xác định thân phận của đối phương, nhưng đối với mới là Itachi độ khả thi rất nhỏ. Itachi hai con mắt có năng lực gì? Ta rõ rõ ràng ràng. Mà người này, ánh mắt hắn năng lực ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nara Shikaku, Chu Tae-su Senmei tiếp tục nói. Hơn nữa theo ta được biết, ở cửu vĩ tập thôn cùng Uchiha diệt tộc hai việc bên trong, cũng có dấu vết của người này. Căn cứ đệ tứ từng nói, Kusinai sinh ra Naruto sau, chính là cái này mang mặt nạ người phóng thích cửu vĩ. Mà ở Uchiha diệt tộc trước, hắn cũng từng đi tìm Itachi, Minato cùng hắn. Nara Shikaku ngưng trọng nói, ân. Đệ tứ cùng hắn từng giao thủ. Chu Tae-su Senmei gật gù, khẳng định Nara Shikaku suy đoán. Theo sau tiếp tục nói, căn cứ đệ tứ suy đoán, người này là Uchiha Madara, độ khả thi rất cao, hơn nữa có thể thao túng cửu vĩ con mắt. Theo ta được biết, coi như là Uchiha Itachi cũng rất khó làm được. Đây là nguyên nhân gì? Nara Shikaku không hiểu nói, Mangekyo tác dụng phụ rất lớn. Lần trước cùng Itachi giao thủ, ta đã cảm giác được con mắt của hắn sắp đến sử dụng cực hạn. Nếu như là Itachi, hắn thao túng cửu vĩ tự thân cũng sẽ phải chịu rất lớn phản phệ. Chu Tae-su Senmei giải thích. Thế nhưng ở Sharingan tiến hóa đẳng cấp bên trong, ở Mangekyo Serinyan bên trên, còn có thể lần thứ hai tiến hóa, tên là Vĩnh Hằng Mangekyo. Lẽ nào Uchiha Madara con mắt chính là? Nara Shikaku trầm giọng nói, ân. Nói tới chỗ này, Chu Tae-su Senmei vẻ mặt cũng biến cực kỳ nghiêm túc. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới sẽ suy đoán thân phận của đối phương là Uchiha Madara. Mà chính hắn cũng là như thế thừa nhận. Xem ra nhẫn giới mười mấy năm bình tĩnh sắp kết thúc. Nara Shikaku cảm thán một tiếng, sau đó hỏi tới, cái kia người này đến Konoha mục đích là, hay là bọn họ cảm giác được uy hiếp đi? Hắn hy vọng ta không đang nhúng tay Akatsuki sự tình. Nếu như ta không đồng ý, bọn họ sẽ lần thứ hai đối với Konoha ra tay. Chu Tae-su Senmei cân nhắc nở nụ cười, từ tốn nói, cái kia Senmei, người đáp ứng rồi. Nara Shikaku sắc mặt khó coi hỏi, làm sao có khả năng? Chu Tae-su Senmei khinh rên một tiếng, khinh thường nói, bỏ mặc đối thủ trưởng thành, liền mang ý nghĩa tự đào hố chôn. Ta lại sao lại như vậy không khôn ngoan? Hơn nữa lấy Uchiha Madara đối với Konoha cừu hận tới nói, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ lần thứ hai phá hủy Konoha. Vậy chúng ta hiện tại, Nara Shikaku dò hỏi, kỳ thực ngươi nên nghĩ đến, năm đó khống chế đệ tứ thủy ảnh Yagura người chính là Uchiha Madara. Cũng chỉ có Uchiha Madara nhãn lực mới có thể khống chế ở ảnh cấp cường giả. Chu Tae-su Senmei lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ở đối phó Akatsuki cùng Uchiha Madara về điểm này tới nói, chúng ta cùng vụ ẩn thôn mục đích là nhất trí. Ân, ta rõ ràng làm thế nào. Nara Shikaku gật gù, trong lòng hiểu rõ, trở về đi. Quay đầu liếc mắt nhìn một mặt nghiêm nghị Nara Shikaku, Chu Tae-su Senmei nhẹ giọng nói rằng, rất tốt. Uchiha Madara thân phận đã cơ bản bị xác nhận. Ở danh tự này uy hiếp dưới, e sợ cho dù là Nara Shikaku trí tuệ, cũng sẽ muốn, chỉ có liên hợp ngũ đại nhẫn thôn mới có thể cùng chi đối kháng. Đi cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.